Chương 2245 thu lễ thu đến mỏi tay. 2. 9 khỏa Yến Lăng Thiên luôn cuống tay chân tiếp nhận bình thuốc, lần nữa bị Quân Vô Cực đại thủ bút cho chấn kinh rồi. Một lần liền cho 9 khỏa, nha đầu này cũng quá quả thực, về sau bị người khác lừa gạt sao có thể tốt, hắn nhịn không được nói ra, Vô Cực, kỳ thật ngươi không cần một lần cho ta nhiều như vậy. Thuốc này quá chân quý, ngươi không cần thiết tất cả đều cho ta. Thuốc này vốn chính là trị bệnh cho ngươi, ta giữ lại làm gì ta nếu là muốn, hỏi lại sư phụ muốn là được rồi. Quân Vô Cực nói đến đương nhiên, Yến Lăng Thiên nghe được lại là kinh hồn táng đảm. Hắn lại khuyên nhủ, Vô Cực, cao nhân tiền bối luôn luôn tính tình cổ quái, ngươi nhưng chớ có chọc giận nàng, để cho nàng cảm thấy ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham vô độ. Quân Vô Cực hừ một tiếng, sư phụ thích nhất ta, mới sẽ không chán ghét ta. Huyền Minh Đồng Mỗ chính là nàng bản thân, làm sao có thể chán ghét nàng bất quá, Yến Lăng Thiên lời nói này nhưng lại thực vì nàng nghĩ. Những cái này dược ngươi trước ăn, ăn xong lại nhìn hiệu quả. Đến lúc đó, ta hỏi lại một chút sư phụ. Trong bình đan dược, khẳng định không cách nào đem Yến Lăng Thiên linh căn hoàn toàn chữa trị, chờ hắn đã ăn xong dược, không thể nói trước nàng còn được nghiên cứu lại tân dược mới được. Bất quá, có những cái này dược cải thiện Yến Lăng Thiên linh căn tình huống, nàng cũng là không cần quá mau. Linh căn bản thân thì có chữa trị năng lực, trước đó nó đều sắp chết còn như vậy, nếu để cho nó sống tới, nó liền có thể hấp thu càng nhiều linh khí tới chữa trị. Yến Lăng Thiên lại hướng Quân Vô Cực nói cảm ơn, về sau liền định bế quan một đoạn thời gian. Quân Vô Cực nghe xong, ném cho hắn một cái hỏa hồng sắc trái cây, lúc này mới cùng Tô Hoản cùng rời đi. Yến Lăng Thiên nhìn xem trái cây kia, khoe miệng lần nữa run rẩy. Cái này dĩ nhiên là một cái hỏa thuộc tính linh quả, cả viên trái cây tản mát ra nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức, để cho hắn mê muội không thôi. Chỉ là rất nhanh, hắn lại nhịn không được thở dài, ai, Vô Cực đứa nhỏ này, thật sự là quá ngu. Nào có giống nàng dạng này, có vật gì tốt toàn bộ lấy ra tặng người hắn lại không biết, cái kia viên hỏa thuộc tính linh quả, bất quá là Quân Vô Cực lúc trước lúc phá trận thu cờ đờ y sinh trừa nở dê ra trái cây. Nàng tổng cộng chiếm được 9 quả, bản thân ăn 4 quả, còn thừa lại 5 quả. Bởi vì thuộc tính không hợp, chính nàng không có cách nào ăn quá nhiều. Đưa một quả cho Yến Lăng Thiên, nàng là nửa điểm cu nở dê không đau lòng. Từ khách viện sau khi rời đi, Tô Hoản liền sụ mặt giáo huấn Quân Vô Cực, Vô Cực, ngươi về sau có vật gì tốt, cũng đừng lại tùy tiện lấy ra tặng người. Mặc dù Yến Lăng Thiên là ân nhân, có thế Tô Hoản vừa nghĩ tới cái kia viên linh quả là Quân Vô Cực lấy ra, liền thay nàng đau lòng. Cái này đứa nhỏ ngốc, có đồ tốt cũng không biết lưu cho chính nàng sao? Quân Vô Cực cười híp mắt nói ra, mẹ, ta cho ngươi cùng ông ngoại bọn họ chuẩn bị lễ vật, ngươi mau nhìn xem có thích hay không. Dứt lời liền lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, đưa đến Tô Hoản trước mặt. Tô Hoản bất đắc dĩ nhìn xem nàng, đành phải tiếp nhận cái hộp nhỏ mở ra. Nhưng mà mở ra xem, nàng liền sợ ngây người. Trong hộp, dĩ nhiên là một cái tinh xảo vòng tay hoa hồng màu vàng kim tinh tế dây xích bên trên nạm sáng chói màu hồng đá quý thiết mặt, sáng chói chói mắt, thoạt nhìn đẹp vô cùng. Tô Hoản lập tức liền bị nó cho mê hoặc. Đây là ngươi mua quá đẹp. Quân Vô Cực cười híp mắt nắm qua Tô Hoản ngón tay, dùng ngân châm đâm rách, gạt ra một giọt máu nhỏ tại vòng tay bên trên. Tô Hoản không kịp kinh ngạc, liền trông thấy cây kia vòng tay hút huyết, tự động đeo ở nàng trên cổ tay trái. Cảm thụ được trên cổ tay truyền đến ý lạnh, Tô Hoản cái này mới lấy lại tinh thần. Vô Cực, đây là...